Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 150 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Quang Sơn Hải lúc này đã là bị mọi người bắt lại rồi. Người bắt thì chính là Vân Chi ha. Về phần hai cái người Mạnh Quân Tử cùng với là Khương Bình An, sau khi cãi cọ một hồi thì quyết định là chiêu mộ Lục Dương để mà làm cháu rể. Nhưng mà lúc này Vân Chi tới rồi, hai người cũng là từ bỏ ý định luôn. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 879 Tổn hại thánh ân, đại nghịch bất đạo. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Quang Sơn Hải má trái đỏ một phát, xanh một phát, má trái cũng là một cái mảnh huyết hồng. Căn cứ vào kinh nghiệm của Lục Dương, suy đoán hắn là nhận được ngoại lực va chạm, má trái sung huyết đưa đến. Quang Sơn Hải đã bị Vân Chi phong bế lục thức rồi, không biết tình huống của ngoại giới như thế nào. Bên trong một cái căn phòng nho nhỏ, quần anh hội tụ, từng cái lai lịch đều là bất phàm. Có Bách Chiến Bách Thắng Vân Chi, có người đứng đầu Thượng Cổ Ngũ Tiên Bất Hủ Tiên Tử, có một người xích chút nữa thì trở thành Khai Quốc Hoàng Đế Mạnh Quân Tử, có người chính là người khai sáng ra Đại Hạ Vương Triều Khương Bình An, có người duy trì cho Đại Ngu 10 vạn năm không ngã Quang Sơn Hải, có người được vinh dự là Thiên Cổ Đệ Nhất Đế Đại Hạ Hoàng Đế, cùng với tuyệt thế đại năng tu vi Nguyên Anh Kỳ, đại văn thần của Vương Triều Đậu Nành Lục Dương. Ý Quang Sơn Hải nên xử lý như thế nào đây? Khương Bình An hỏi, là trực tiếp su hồn hay vẫn là giam lại chậm rãi để mà tra tấn, khiến cho hắn bàn giao tình báo đây. Nhốt vào tù phong tông môn ta đi, vừa hay để một nhóm người đại ngô bọn hắn đoàn tụ. Khương Bình An cùng Mạnh Quân Tử không muốn, bọn hắn vất vả dày vò cả nửa ngày, thịt ăn không được còn chưa tính đi, không thể một ngụm canh cũng là uống không được chứ hả? Mặc dù bọn hắn có chút sợ hãi Vân Chi, nhưng vẫn là mạnh bạo nói. Như vậy không tốt đâu, tù phong các ngươi lại không có tiên nhân, thế nào nhốt được hắn đây? Theo ý ta, nhốt vào bên trong đế thành đi, có hai người chúng ta nhìn xem hắn, cam đoan là vạn vô nhất thất rồi. Có ta tại, tù phong chúng ta có thể nhốt được hắn rồi. Vân Chi từ tốn nói ra, lộ ra một cái sự tự tin. Mọi người thật ra cũng không nghĩ tới cái việc trực tiếp su hồn gì, su hồn sẽ hủy đi tiên hồn của Quang Sơn Hải. Đây chính là tiên hồn à, cho tới bây giờ không có người nào dùng tiên hồn cùng với thân thể của tiên nhân để mà luyện khí cả. Dùng hai cái món đồ này luyện chế ra tiên khí có được khí linh, nên có uy lực là lớn cỡ nào. Tiên khí đỉnh phong xưa nay chưa từng có. Thời điểm ấn thiên tiên rèn đúc ra tiên khí cũng không có cái loại đại ngộ này. Nhiều lắm là tách ra một cái nhánh cây từ trên người của Tế Nguyệt Tiên, lưỡi bố của Khai Thiên Phủ chính là làm như thế. Mà Vân Chi cũng không phải là muốn ăn một mình. Khương Bình An cùng Mạnh Quân Tử bỏ ra rất nhiều công sức trong cái việc bắt Quang Sơn Hải, nàng chỉ làm công việc kết thúc mà thôi. Về tình, về lý, hai người bọn họ cũng muốn là cầm tới một cái chỗ tốt, nhưng cũng không thể đưa Quang Sơn Hải cho bọn hắn à. Trong lúc ba người giằng co không xong, Lục Dương chậm rãi nhấc tay có lời nói. Về cái chuyện này, ta có một cái ý tưởng nha. Quang Sơn Hải chỉ có một người, không tốt để mà phân đâu. Vậy không bằng trực tiếp phân hồn phách Quang Sơn Hải ra, ba hồn bảy phách à, hết thể 10 phần rồi, đủ để ba người phân ra. Má người tưởng tượng đây đúng là một cái biện pháp tốt rồi. Lấy tính cách của Quang Sơn Hải sẽ không dễ dàng bàn giao tình báo. Sau khi tách ra ba hồn bảy phách, ý chí lực của người này sẽ là bị cực kỳ suy yếu đi. Cứ như vậy, Quang Sơn Hải có khả năng bị uy hiếp và lợi dụng, nghiêm hình tra tấn mà cung cấp tình báo thôi. Biện pháp tốt. Mạnh Quân Tử cùng Khương Bình An càng xem Lục Dương càng thưởng mát rồi. Thiên phú là nhân tiện tốt nhất thì cũng thôi đi, nghĩ không ra, thậm chí phẩm hạnh cũng là không thể bắt bẻ chỗ nào. Ba người lại tiếp tục thương nghị một phen. Cuối cùng Khương Bình An cùng Mạnh Quân Tử lấy đi 7 phách và thân thể tiên nhân, Vân Chi lấy đi 3 hồn, đạo quả cùng với Lục Dương. Ê đúng rồi, Mạnh Cảnh Chu tiểu tử kia tạm thời sẽ không trở về. Mạnh Quân Tử hô lên, hắn quyết định hảo hảo dạy bảo một chút hậu bối ưu tú này. Bên trong tất cả hậu nhân của hắn, chỉ có thiên phú của Mạnh Cảnh Chu là gần hắn nhất thôi. Nếu có phương pháp giáo dục, tương lai nói không chừng còn có thể vượt qua hắn. Trước đây không thể bại lộ thân phận cùng với tu vi, không thể dạy dỗ, hiện tại là không sợ nữa rồi. Lục Dương cảm thấy lão Mạnh thật sự là vận khí tốt mà, có tiên tổ là tiên nhân dạy bảo, trái lại là mình giống như mình cũng có tiên nhân dạy bảo mà. Quái, làm sao một mực không có cảm giác tốt vậy? Mang cốt tạm thời lưu lại đế thành, hắn lần đầu tiên tới nơi này, tới chưa được một cái canh giờ, đã đụng phải tiên nhân chi chiến rồi. Bây giờ tiên chiến kết thúc rồi, nói như thế nào cũng muốn ở lại đế thành một hồi. Trên đường bay trở về, Lục Dương lấy ra một cái hộp gỗ. Đại sư tỷ à, cái chuyện đế thành đã kết thúc rồi, trả tiên đạo lại cho ngươi. Vân Chi lắc đầu. Đây giống chính là để lại cho ngươi. Tiên đạo chỉ có một quả, Lục Dương làm sao cũng không nguyện ý ăn một mình. Đây chính là tiên vật hiếm thấy ở trên đời. Sau thượng cổ đã không có người hưởng qua. Nếu như hắn ăn, đại sư tỷ sẽ không ăn được rồi. Nếu không như thế này đi, chúng ta chia tiên đạo làm hai, một người một nửa, như thế nào? Sao Vân Chi lại không biết Lục Dương đang cân nhắc cái gì? Nghĩ tới đây, nàng hiếm thấy có một chút xấu hổ rồi. Tốt rồi, vậy thì ngươi một nửa. Cùng lắm thì ngay sau mượn cớ, lại tìm đến một vài cái quả tiên đạo, để cho tiểu sư đệ ăn lòi cái bản họng luôn. Lục Dương lúc này cắt đôi tiên đạo, chỉ có bất hủ tiên tử ở bên trong không gian tinh thần, trông mong nhìn mà thèm. Theo giả sử ghi chép, trước khi đậu đế đời thứ hai cùng đậu đế đời thứ ba chưa đăng cơ, ngẫu nhiên lấy được tiên đạo có thể kéo dài thọ nguyên, khoan thai phẩm vị ở phía trên đám mây. Còn thánh thượng lại ngồi nhìn quả đào này mà chảy cả nước miếng, chưa thể phân được một miếng, thật có thể nói là tổn hại tới thánh ân, đại nghịch bất đậu mà. Tiên đạo không hổ là sản phẩm do thiên địa linh căn ngưng tụ, ngon ngọt thơm miệng, nước nôi tràn đầy. Lục Dương cắn một miếng, nước đào đã là nổ tung trong miệng, ngọt mà không ngán, giống như là có thể cảm nhận được mỗi một cái giọt nước trái cây đều đang nhảy vọt bên trên đầu lưỡi, gợi lên tất cả vị giác rồi. Theo mỗi một lần nhắm nuốt đi, mùi thơm của quả đào tràn ngập cái phần môi cùng với khoang miệng, ngọt ngào khiến cho người ta như si như say. Đây tuyệt đối là quả đào ngon nhất mà Lục Dương từng nếm qua rồi. Tiên đào này loại trừ cái kéo dài thọ nguyên ra, còn có thể bài trừ tạp chất, chiết sức linh căn. Chỉ bất quá thân thể của Lục Dương trải qua thiên chi bách luyện, đã sớm rửa đi tạp chất rồi. Kiếm linh căn cũng không có không gian gì để mà đề thăng, hắn chỉ đơn thuần hưởng thụ nửa cái quả tiên đào mà thôi. So với Lục Dương, Vân Chi ăn càng thêm ưu nhã. Sau khi nàng tinh tế phẩm vị nửa cái quả tiên đào, thận trọng thu hồi hột đào đi, chuẩn bị trở về để mà gieo trồng. Bên trong ánh mắt tràn đầy u oán của bất hủ tiên tử, đại sư tỷ cùng tiểu sư đệ hai người thuận lợi trở về tông môn. Mấy năm gần đây, theo Lục Dương gia nhập Vấn Đậu Tông, tù phong trở nên càng ngày càng náo nhiệt rồi. Nếu nghĩ lại khi xưa, hồi ức lại lịch sử, muốn xây dựng cái nhà bảo tàng về lịch sử của Đại Ngô Vương triều, thì tù phong không hề nghi ngờ chính là một cái sự lựa chọn tốt nhất rồi. Tại bên trong tù phong này có thể gặp gỡ tu sĩ từ trung kỳ của Đại Ngô đến thời kỳ cuối của Đại Ngô Vương triều. Tất cả các giai đoạn bọn hắn thông gia gặp nhau, kể về cái thời đại xa xôi kia. Ngày hôm nay, một cái vị đại nhân vật cực kỳ trọng yếu của Đại Ngô Vương triều đi vào bên trong tù phong, bù đắp giai đoạn sơ kỳ của Đại Ngô. Ở bên trong tù phong, dưới cái ngọn đèn mờ tối, hai đồng sư công hàng thánh nhất lơ lửng giữa không trung, xung quanh đặt một cái viên lại một cái viên linh thạch đã tiêu hao hầu như không còn, còn có thật nhiều cặn thuốc. Theo lần trước Vạn Pháp Đạo Quân tiến đánh Vấn Đạo Tông, hai đồng sư công mơ hồ cảm nhận được tương lai có nguy cơ khổng lồ. Vì đối diện nguy cơ này, hắn càng ngày càng cố gắng tu luyện rồi. Tu hành trước tu tâm, trước đây hắn trông coi tù phong một mực là ngộ tâm. Theo cái việc trò chuyện cùng với phạm nhân ở bên trong tù phong, giao lưu tâm đắc tu luyện, nghe cố sự bọn hắn trải qua, mục đích bọn hắn tu hành, tâm cảnh của hài đồng sư công được rèn luyện càng ngày càng bóng loáng rồi. Mà bây giờ hắn bắt đầu chính thức tu hành, sau khi rèn luyện tâm tính, tiến độ tu hành có thể là tăng lên trên diện rộng. Đây là cái chuyện mà rất nhiều tu sĩ cấp cao cũng không biết được à. Hài đồng sư công vì mau chóng mạnh lên, dùng điểm cống hiến cùng với lương hưu của mình đổi rất nhiều linh thạch, bảo dược, linh đan. Bây giờ những thứ này đều trở thành lực lượng của hắn rồi. Đáng tiếc mặc dù ta tu luyện không có gì đáng ngại, nhưng vẫn không có chút đầu mối gì về hình thức ban đầu của đạo quả cả. Cũng không phải là khi tới độ kiếp kỳ đỉnh phong mới bắt đầu ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của đạo quả. Chỉ cần tới độ kiếp kỳ là có thể ngưng tụ ra rồi. Sau khi ngưng tụ ra vẫn có thể tiếp tục tu hành, tăng lên tiến độ tu luyện độ kiếp kỳ, hai thứ này cũng không có chậm trễ. Chỉ bất quá có rất ít người vừa tới độ kiếp kỳ đã ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của đạo quả trở thành bán tiên. Hai đồng sư công vẫn luôn khát vọng ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của đạo quả. Rất đáng tiếc hắn không có tiến triển trong cái việc ngưng tụ ra được. Tiểu dân cùng tiểu lục tới rồi. Hai đồng sư công cảm ứng được hai cái đạo thân ảnh ở cổng vào của tù phong, rơi xuống đất gián đoạn tu hành, cười ha hả đi lên nghênh đón. Sư công, đã lâu không gặp, ta cùng đại sư tỷ tới thăm ngài. Lục Dương gặp gỡ hài đồng sư công liền rất là lễ phép chào hỏi. Triêu hài đồng sư công cười ha ha, vừa nhìn đã biết chính là trưởng bối yêu thích hài tử rồi. Sư công. Vân Chi nhẹ gật đầu, xem như là hành lễ. Ê, được rồi, nói cái gì thăm viếng, ta đón hai người các người đến chỗ của ta, nhất định là đến được phạm nhân rồi. Hài đồng sư công chỉ nhìn hai cái hài tử, tâm tính hoàn toàn khác biệt, trong lòng rất rõ ràng. Nào có, chúng ta không phải cảm thấy sư công ngài gặp một chút khó khăn trên phương diện tu hành, đặc biệt chạm tới một cái tu sĩ đỉnh cấp từ đế thành về đây để có thể lâu dài chỉ điểm cho ngài tu hành hay sao? Các phạm nhân bên trong tù phong vừa nghe nói Lục Dương lại bắt trở về một người, từng người nghiễn cổ ra ngoài để mà nhìn, muốn biết lần này lại chạm tới cái đại nhân vật nào. Đại nhân vật có danh tiếng nhất ở bên trong tù phong hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ với Lục Dương. Hai đồng sư công lại là khoát khoát tay. Đâu cần tu sĩ đỉnh cấp gì chỉ điểm ta, bên trong tù phong có không ít tu sĩ độ kiếp kỳ, cho dù bán tiên đều có 3 người, vậy là đủ rồi. Nói đi, lần này bắt tới người nào? Hai đồng sư công gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, thời đại hỗn loạn như là Vấn Độ Tông cổ tử hoành hành thiên hạ, như thế mà hắn vẫn bình an vượt qua được. Chính cái rành con kia không ai không phải là bị hắn trị cho ngoan ngoãn sao? Lúc trước bọn người Bất Ngữ đạo nhân đại náo đế thành, huyền náo đủ lớn rồi. Cái gì mà con trai của thượng thư, cháu của hữu tướng, con mẹ gì, hoàng tông hoàng tử, cái gì đều bị mấy người Bất Ngữ đạo nhân hố qua rồi. Cuối cùng còn nháo đến thẳng mấy cái người thượng thư, hữu tướng, tả tướng liên hợp lại, còn kinh động đến cả hạ đế ngay lúc đó nữa. Nhưng dù vậy thì lại như thế nào, cuối cùng còn không phải dựa vào thang thánh nhất hắn ra mặt bình chuyện hay sao? À, cái này xem như là một nửa của tiên nhân nha. Lục Dương hơi do dự một chút, uyển chuyển lời nói, sợ hãi tên tuổi của quốc sư đại ngô quá lớn đi, hù dọa sư công nhà mình. Vậy coi như là quá bất hiếu rồi. À, lại là một cái bán tiên ha. Hai đồng sư công không có để ở trong lòng. Tù phong đều giam giữ 3 cái bán tiên, còn thiếu thêm một cái người nữa sao? Vương Chi thấy năng lực chịu đựng trong lòng của hai đồng sư công vẫn còn tốt, cũng yên tâm xé mở một cái lỗ hổng không gian, lấy ra 3 hồn của phạm nhân. Phạm nhân bị tách rời 3 hồn 7 phách, tinh thần uể oải suy sụp, cụp cái đầu. Ê, rốt cuộc là người nào, nhìn thảm vậy? Hai đồng sư công khẽ di một tiếng, luôn cảm thấy cái người này nhìn quen mắt nha, giống như đã thấy qua chân dung ở bên trên một cái quyển sách lịch sử nào đó rồi. Hắn đi qua, ngước cái đầu lên mà xem. Đúng lúc này, phạm nhân cũng bỗng nhiên ngẩng cái đầu lên đối mặt hai đồng sư công. Hai đồng sư công bị dọa cho giật mình quíu dụm, đồng đồng đồng vội vàng lui về sau mấy bước, miệng lớn thở hổn hển, chưa tỉnh hồn. Hắn không phải bị phạm nhân đột nhiên ngẩng đầu hù cho sợ, mà là bị bộ dáng của phạm nhân hù dọa à. Hắn run run rẩy rẩy chỉ vào linh hồn của phạm nhân. Hai năm lúc này đều là nhấc lên tới cả lâm. Đại ngô quốc sư Quang Sơn Hải. Đây chính là một vị tiên nhân được được chính chính à. Tù phong giam giữ bán tiên còn chưa tính đi, dù sao bán tiên chỉ hơn hắn một cái hình thức ban đầu của đạo quả. Nhưng tiên nhân thì lại không đồng dạng à, đó là cảnh giới vô thượng, hoàn toàn siêu thoát độ kiếp kỳ. Từ xưa đến nay mới bao nhiêu người đạt được tiên nhân đâu chứ hả? Hắn chỉ là một cái độ kiếp kỳ nhỏ nhỏ, sao có thể đi trông giữ một cái vị tiên nhân đây? Quốc sư, trong mắt của vạn pháp đạo quân đều sắp trận lòi ra ngoài, điều kiện tiên quyết là linh hồn thể còn có trong mắt kìa. Hắn chẳng thế nào nghĩ tới quốc sư cử thế vô song cũng cắm vào bên trong tay của Vấn Đạo Tông rồi. Hoàng Sơn Hải, người cũng có ngày hôm nay. Mộng Yểm Chi Tôn gặp gỡ đối thủ ngày xưa biến thành đồng môn, cười trên nỗi đau của người khác còn kém cao hứng khoa tay múa chân à. Hắc Bạch Tôn giả, Huyền Lôi Tôn giả, các vị độ kiếp kỳ của đại ngô vương triều đều không thể tin nhìn thấy cảnh này. Võ Hữu Đạo càng là một cái bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Lúc đầu hắn còn nghĩ coi như là hắn biến thành tù nhân, chỉ cần quốc sư ở bên ngoài, bọn hắn chắc chắn sẽ có một ngày đi ra. Bây giờ hy vọng hoàn toàn sụp đổ rồi. Đại Ngô toàn quân bị diệt, bị cầm tù bên trong tù phong của Vấn Đạo Tông. mà chỉ là một thoáng này cả tòa Tù Phong hoàn toàn không còn trật tự gì, loạn sĩ bắt nháo, trên dưới đều chấn kinh về thân phận tù phạm mới tới đây. Sư công chớ có sợ hãi nè, Quan Sơn Hải bây giờ chỉ còn lại ba hồn, thực lực đại giảm rồi, mà hắn còn bị ta phong ấn nữa, tuyệt đối sẽ không làm loạn mà đào tẩu đâu. Hai đồng sư công lắc đầu, dao động như là cái trống lúc lắc, kiên định mà từ chối rồi. Cái loại sóng to gió lớn này, hắn thật sự là chưa thấy qua. Hắn vội vàng lấy ra một cái tấm phù lục không gian từ bên trong ngực, sẽ mở ra một cái. Đây chính là phù lục mà hắn Hải Đạo Quân lưu lại cho hắn, nói nếu có chuyện gì thì liền dùng cái phù này để mà liên hệ, hắn Hải Đạo Quân sẽ tự mình đi qua. Sau khi xé tấm phù lục không gian mở ra một cái đạo cánh cửa, một thân ảnh chậm rãi đi ra nhìn xung quanh. Hai đồng sư công thấy thế, liền là nhào tới tìm kiếm trợ giúp. Ý tổ sư gia ạ, Tù Phong này ta không cách nào làm nữa đâu. Trước kia nhốt độ kiếp kỳ cá biệt thì còn được, nhốt mấy bán tiền còn chưa tính gì, bây giờ tất cả tiên nhân đều tới rồi, cái này vượt qua phạm vi năng lực của giảng bối à. Nếu không tổ sư gia ngại, trong giữ Tù Phong luôn đi. Tiên Thiên đạo nhân lúc này cúi đầu nhìn hai đồng sư công đang ôm bắp đùi của mình một chút, lại ngẩng đầu nhìn các phạm nhân ở xung quanh của Tù Phong, cuối cùng chần chờ chỉ mình một cái nói: "Ủa, ta đi trong coi Tù Phong." Lấy tu vi trúc cơ kỳ của hắn, có phải có chút quá miễn cưỡng rồi hay không đây? Lúc nãy thì hắn Hải Đạo Quân đang dạy bảo cho Tiên Thiên đạo nhân tu luyện để từ trúc cơ sơ kỳ thuận lợi đột phá tới trúc cơ trung kỳ, cánh cửa không gian liền là đột ngột mở ra, hiện ở đối diện của hắn Hải Đạo Quân, mà đối diện của hắn Hải Đạo Quân dĩ nhiên chính là Tiên Thiên đạo nhân rồi. Cho nên một khắc khi đại môn mở ra, trực tiếp truyền tống Tiên Thiên đạo nhân đi qua đây. Hắn Hải Đạo Quân cảm nhận được một chỗ khác của cánh cửa không gian của Vân Chi, không cảm thấy có cái gì nguy hiểm cả, cũng không gián đoạn truyền tống. Tiên Thiên đạo nhân trông thấy Quan Sơn Hải bị trói, bị dọa đến kém chút là nhảy dựng lên rồi. Trước đó bắt quốc sư của Đại Ngu, cái thời đại kia của bọn hắn, hại chết quốc sư đời thứ hai, hiện tại rốt cuộc đến cái khoang quốc sư đời thứ nhất luôn rồi. Cái này nếu đặt ở thời kỳ Đại Ngu, tru thập tộc đều là không đủ giết à. Mà ngay sau đó thì một chân của hắn Hải Đạo Quân cũng bước ra từ cánh cửa không gian. Nghe được lời nói của Hải Đồng Sư Công, còn thấy hắn đang ôm bắp đùi lớn của Tiên Thiên đạo nhân, hắn chuẩn bị thu hồi cái chân này lại. Hải Đồng Sư Công hắn có thể để cho hắn Hải Đạo Quân như là ý nguyện đây, nhanh chóng chạy tới ôm bắp đùi lớn của cái chân đang chuẩn bị thu hồi lại kia, cứng rắn lôi hắn Hải Đạo Quân từ cánh cửa không gian ra ngoài. "Hắn Hải tổ sư ơi, ngày cuối cùng tới rồi, Tù Phong này ngày nhất định phải canh giữ mới được à." Hắn Hải Đạo Quân lúc này nhìn thấy Quan Sơn Hải, mí mắt nhảy dựng một cái. "Khá lắm ạ, bán tiền đều không đủ hai sư tỷ đệ các người. Hả, lần này trực tiếp lên tiên nhân đúng không hả?" Hiển nhiên, thời điểm Mạnh Quân Tử mượn dùng hình thức ban đầu của đạo quả từ hắn Hải Đạo Quân cũng không có nói là muốn làm cái gì. Hắn Hải Đạo Quân dùng sức đẩy tay của Hải Đồng Sư Công ra, vẻ mặt ôn hòa nói: "Tiểu thằng, ta cảm thấy Tù Phong này vẫn là để người quản lý thích hợp nhất à. Mặc dù độ khó hơi bị cao chút, nhưng chuyện này cũng đại biểu cho trên dưới tông môn được tín nhiệm cuộc khảo nghiệm đối với người. Ngươi vừa tiến vào tông môn, ta đã chú ý tới ngươi rồi, cảm thấy đạo tập của ngươi rất là kiên định, ngày sau tất thành đại khí. Quả thật là không ngoài dữ liệu của ta. Ngươi chỉ dùng 2000 năm đã tấn thăng độ kiếp kỳ, trở thành cường giả nổi danh đương thời. Tổ sư ta tin tưởng, chỉ cần ngươi trải qua khảo nghiệm ở bên trong Tù Phong, tương lai tất nhiên có thể cao hơn một tầng, trở thành cường giả bán tiền giống như là tổ sư đây." Hai đồng sư công lúc này liếc xéo, không tin cái chuyện ma quỷ của hãng Hải Đạo Quân. Hắn lúc trước đến Tù Phong chính là mua thanh nhàn để về hưu, ai có thể nghĩ tới làm cai tù cho Tù Phong còn mệt người hơn so với làm tông chủ à. "Tổ sư gia ngày một mực bị kẹt ở bán tiền không có tiến bộ, còn muốn tiếp xúc một chút với quốc sư Đại Ngu hả? Chắc hẳn có thể gia tăng cảm ngộ tu hành, nói không chừng liền có thể thành tiên nhân à." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều nhìn ra ánh mắt kiên định từ chối của đối phương. Quan Sơn Hải cũng bị Tù Phong làm cho kinh hãi rồi, hắn chỉ biết Vạn Pháp Đạo Quân bị Vấn Đạo Tông bắt được, lại không nghĩ rằng Võ Hữu Đạo mất tích đã lâu cũng ở nơi này. Còn có Mộng Yểm Chí Tôn đã từng là đối thủ của mình, còn có một vị bán tiên cuối cùng của thời kỳ Đại Ngu, Hư Không Chí Tôn. Một chút hoang mang trước đây cũng đều được giải đáp rồi, cũng không biết quốc sư đời thứ hai biến mất thật lâu đã đi nơi nào. "Tổ sư, sư công, hai người chậm rãi trò chuyện, ta đi trước thẩm vấn hắn một chút." Vân Chi lúc này mới kéo Quan Sơn Hải tiến vào cái phòng sâu nhất của Tù Phong. Tiên Thiên đạo nhân thì quấn lấy Lục Dương, khát vọng biết quá trình bắt được quốc sư của Đại Ngô. "Thật ra thì quốc sư này của Đại Ngô bị bắt không hề có một chút quan hệ gì với ta cả." Lục Dương liền lời thề son sắt mà phủ nhận. Ừ, cái gì? Dựa trong xuất hiện bán tiền của đại ngu, Khương Bình An lão tổ tự mình rời núi giải quyết rồi. Để thành xuất hiện thiên định thứ ngự thứ ba, cũng đều là lão bà của Kỳ Lân Tiên. Để thành bộc phát song tiền chiến, quốc sư đại ngu, Hoàng Sơn Hải cùng với Mạnh gia lão tổ Mạnh Quân Tử, quyết chiến không ngừng à? Ồ, cái gì? Mạnh Quân Tử đã sống thành tiên rồi. Nguyên lai Mạnh gia là tiên nhân thế gia sao? Ồ, quốc sư đại ngu không định lại Mạnh Quân Tử, tự bảo trên bầu trời đế thành, sống chết không rõ ràng. Ô cái gì, hạ đế khởi tử hoàn sinh, sống thêm đời thứ hai rồi. Ê, cái gì, hạ đế một nánh. Từng cái tin tức nặng ký truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. Mỗi một cái bản tin đều là đầy đủ để chấn kinh tu tiên giới rồi, càng đừng nói đây là tin tức liên tiếp. Thế nhân nghe được những tin tức này, thần sắc đều trở nên hoảng hốt, giống như đi vào thời thượng cổ, thiên chiến không ngừng. Tu sĩ đại hạ vốn cho rằng, đương thời đã là thời đại vô tiên, hai cái vị tiên nhân chiến đấu tại Đông Hải, xem xét cũng không phải là thời đại này của bọn hắn rồi. Ai có thể nghĩ tới chính là đại hạ đã có tiên nhân, mà lại là có tới hai vị. Yêu quốc có thượng cổ bán tiên lại như thế nào? Bọn hắn bên này còn có tiên nhân. Hay, nói ra nguyên lai Kỳ Lân Tiên có tới ba cái lão bà, ta còn tưởng rằng chỉ có hai người. Có người thì ý hâm mộ số đào hoa của Kỳ Lân Tiên. Ngao Linh ba nữ không ai không phải là mỹ nữ tuyệt thế cả. Cũng có người không cảm thấy ngoài ý muốn gì, tỏ ra đây là cái chuyện đương nhiên. Ngươi không hiểu sao, đây chính là tiên nhân tồn tại vô thượng, có hai ba cái lão bà tính là cái gì? Nói không chừng Kỳ Lân Tiên giống như là ớt thiên tiên, cỡ kỳ là yêu thích mỹ nữ, còn có mấy cái thê tử chúng ta chưa biết kìa. Ồ đúng vậy, thật ra nghĩ nói không chừng Kỳ Lân Tiên còn có quan hệ bí mật với mấy cái mỹ nữ thượng cổ nào đó khác nữa. Đại ngu quả nhiên không như đại hạ ta, quốc sư đại ngu đến cả thủ hạ bại trướng của Khương gia lão trấu đều là đánh không lại. Nói tới cái này mới nhớ nghe, không biết quốc sư đại ngu là sống hay chết đi, dám tập kích đế thành, tự bạo xem như là tiện nghi cho hắn rồi. Lại nói thánh thượng thế nào sống thêm đời thứ hai rồi. Nghe nói là đột thiên địa linh căn gì đó của thiên đình à. Có cái đồ vật lạ như vậy sao? Yêu vật, Chu Thiên thu được tin tức từ đế thành truyền đến, sầu mi khổ kiểm. Không phải, trước đó đã nói bán tiền có thể vô địch tại thế gian mà. Tiên nhân làm sao một người liên tiếp một người xuất hiện rồi. Nghĩ tới đây, khí lực trong tay của Chu Thiên lại lớn thêm mấy phần, càng thêm dùng sức, cao cao mặt ngoài của một cái bình đài bằng gỗ. Hắn nhàn đến mức nhàm chán bắt đầu sáng tác rồi. Hắn lúc này nhẹ nhàng thổi một hơi, thổi bay mảnh gỗ vụn đi, lộ ra dáng vẻ cái vật trong tay. Đây là một cái bình đài hình tròn lớn chừng bàn tay, trên bình đài còn có một cái lỗ hổng. Chu Thiên lại cầm trong tay một cái mộc điêu, pho tượng chính là dáng vẻ của hắn đang nhẹ nhàng nhảy múa. Hắn cắm một điêu ở bên trên bình đài hình tròn, âm nhạc im dịu vang lên từ bên trong bình đài hình tròn này, pho tượng tự động xoay tròn. Kim tộc trưởng nghe nói tiểu tổ rời núi đến đế thành náo ra động tĩnh quá lớn đi, xin phép bất ngữ đạo nhân nghỉ vài ngày, nhanh chóng trở lại cùng kỳ nhất tộc. Cái gì? Cùng kỳ tộc chúng ta đã trả hết nợ rồi. Kim tộc trưởng nghe được tin tức này cực kỳ là phấn khởi, có một cái loại cảm giác từ tiểu tử nghèo biến thành phú nhị đại rồi. Tiểu tổ quả thật là lợi hại mà, đi một chuyến đế thành liền giải quyết vấn đề khó giải quyết nhất của cục kỳ nhất tộc bọn họ. Kim Thái Vi bị kim tộc trưởng cùng với cái đám độ kiếp kỳ của cùng kỳ nhất tộc thổi phồng tới lân lân, nụ cười không có biến mất qua trên khuôn mặt. Nàng đứng trên chỗ cao phóng khoáng mà tự do nói. Nợ nặng cái gì, đều tính là việc nhạt cả. Cùng kỳ nhất tộc chúng ta sửa lại mục tiêu đi, không tranh cái thứ hạng 11, 12 gì. Chúng ta bây giờ là người của thiên đình, khẳng định là thế lực mạnh nhất đại thế chi tranh rồi. Chúng ta phải là thứ nhất nha. Kim tộc trưởng bị tiểu tổ nói đến nhiệt huyết sôi trào, vội vàng hiến kế à. Tiểu tổ, ta mới học được một cái phương pháp kiếm tiền từ bất ngữ đại ca bên kia. Cùng kỳ nhất tộc chúng ta vừa hay thừa cơ hội này quật khởi đi. Sao hả? Là cái phương pháp gì? Đầu cơ kiếm lợi nha. Chính là bắt đầu để dành vật liệu vô cùng quan trọng. Sau đó giá cả mua sắm vật liệu này ở bên ngoài sẽ là lên cao. Lúc này chúng ta lại bán đi đồ vật, tự nhiên sẽ kiếm được nhiều tiền rồi. Kim Thái Vi nghĩ, cảm thấy đây là cái biện pháp tốt rồi. Làm sao trước kia không có nghĩ qua? Xem ra tiểu kim đi theo bất ngữ đạo nhân quả nhiên là học được thật nhiều chuyện à. Vậy chúng ta chuẩn bị tàng trữ cái gì? Ngọn nến à. Kim Thái Vi cảm thấy mình gia nhập thiên đình, lại thân là nam cực quảng tài đại đế, còn miễn trừ nợ nần, chuyện tốt liên tục, cho rằng đây là thời điểm tài vận thông thoáng, không kiêng kỵ cái gì. Nàng vung tay nhỏ một cái, tiếp thu đề nghị của Kim tộc trưởng. Tốt rồi, vậy mua nến đi, cũng nên đến phiên cùng kỳ nhất tộc chúng ta kiếm tiền. Mà tại một cái bên khác, thời điểm này Lục Dương còn không biết cùng kỳ nhất tộc cùng Diệu Dương giáo không mưu mà hợp, đều để mắt tới thị trường ngọn nến đây. Hắn đã ở bên trong động phủ bế quan được 7 ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh trạng thái. Tinh khí thần, ba cái hợp nhất, tăng đến đỉnh phong, đồng thời ngậm một cái viên linh đan khôi phục tinh thần chi lực. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt tràn ngập sát khí. Đập vào mắt là một cái vị nữ tử trẻ tuổi tuyệt mỹ. Nữ tử tuyệt mỹ chớp động đôi mắt to ngập nước, nghiêng đồng mà nhìn hắn. Tiên tử à, ngươi nhường một chút coi. Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương bất đắc dĩ đẩy Bất Hủ tiên tử ra. Bất Hủ tiên tử rất là ngoan ngoãn, né qua một bên, lộ ra địch nhân chiến đấu lần này. Vô địch anh. Lục Dương tại Nguyên Anh kỳ, chịu đủ gặp trắc trở không phải là vì muốn chiến thắng vô địch anh của mình sao? Chính như Bất Hủ tiên tử nói rồi, tu hành một chuyện này không thể đi đường tắt à. Chỉ có một bước, một cái dấu chân mới có thể trở thành người mạnh nhất. Trong toàn bộ Nguyên Anh kỳ, trừ bỏ Lục Dương đụng phải các loại chuyện, như là đụng phải Mộng Yểm Chí Tôn, Hư Không Chí Tôn, tìm tới Tổ Sư Gia, dẫn tới Vạn Pháp Đạo Quân công kích tông môn, chuyến đi Đông Hải, chuyến đi Đế Thành, dẫn sức ra tiên nhân, thì Lục Dương đều dùng tất cả thời gian của mình vào bên trong rèn luyện khí sở rồi. Hắn nghỉ ngơi dưỡng sức 7 ngày, trạng thái dần đến đỉnh phong, trước mắt coi như xuất hiện tu sĩ hóa thần kỳ, hắn đều có thể tiện tay một kiếm mà chém giết. Lên chiến! Lục Dương hét to một tiếng, dùng tinh thần chi lực ngưng tụ ra Thanh Phong kiếm, Minh Nguyệt kiếm cùng Thất Tình kiếm tổ. Đồng thời lúc này bên người của Vô Địch Anh cũng là sáng loáng lơ lửng chính cái chuôi lợi kiếm. Chuyện Lục Dương có thể làm được, nó cũng có thể làm được à. Tiểu Dương tử nè, cố lên, cho nó nhìn một chút lợi hại đi. Bất Hủ tiên tử nắm chặt đôi bàn tay trắng như là phấn nộm, ở một bên vẫy cờ trợ uy cho Lục Dương. Trái lại Vô Địch Anh bên kia trống rỗng, không có người nào ủng hộ. Trên khi thế thì Lục Dương đã là chiến thắng rồi. Kiếm sức như rồng. Lục Dương cầm trong tay Thanh Phong kiếm, kiếm minh long ngâm vang vọng toàn bộ không gian tinh thần. Một đầu hắc long do kiếm khí ngưng tụ mà thành xông ra, dương nanh múa vuốt quét ngang hết thảy. Cái này chính là chân long kiếm khí Lục Dương ngưng tụ ra sau khi quan sát Ngạo Linh. Ở bên trên chân long kiếm khí còn kèm theo tam vị chân hỏa cùng kim điểu chân viêm, hóa thành long bờm của râu rồng cùng với hắc long. Kiếm khí ngưng hình, hơn nữa còn có tạo hình chân long, thậm chí tu sĩ hóa thần kỳ của kiếm lâu đều cực kỳ ít có người có thể làm được tới một cái điểm này. Vô Địch Anh hăng hắc a hai tiếng, cũng đánh ra một cái đầu hắc long từ bên trong Thanh Phong kiếm. Hai đạo chân long kiếm khí như là chém giết cùng một chỗ. Nếu có tu sĩ hóa thần kỳ đứng ở chính giữa nơi này, sớm đã bị hai đạo kiếm khí này chém thành từng cái mảnh vụn rồi. Đây mới thật là kiếm pháp giết địch. Lục Dương chưa tùy tiện vận dụng ra ngay đối mặt Vô Địch Anh, cho nên không cần lưu thủ rồi. Hắn lúc tại bên trong Đế Thành không biết giao thủ bao nhiêu lần với Vô Địch Anh, biết được nếu mình không thi triển ra sát chiêu, chờ đến Vô Địch Anh thi triển, thua sẽ chính là mình. Ngay sau đó, phượng hoàng màu vàng, bạch hổ cánh xương lần lượt bay ra ngoài. Kiếm khí hóa rồng, kiếm khí hóa phượng, kiếm khí hóa hổ. Ba trong tứ ngữ của Thiên Đình giáo tại thời khắc này lấy phương thức kiếm khí mà hiện ra. Điều này đại biểu cho Lục Dương đã lĩnh hội kiếm đạo đỉnh phong tại Nguyên Anh kỳ. Nhất kiếm hóa vạn kiếm, diệt tiên kiếm trận. Chính chuôi lợi kiếm treo ở đỉnh chớp không gian tinh thần hóa thành hàng ngàn hàng vạn cái chuôi bảo kiếm bắn ra hoàng màng chói mắt. Vô Địch Anh cắm chính chuôi lợi kiếm của mình vào bên trong mặt đất giống như là sống dậy, cũng có vô số lợi kiếm phá đất mà lên, số lượng nhất trí với số lượng lợi kiếm bên trên đỉnh đầu. Trên bầu trời kiếm như là mưa rào tầm tã mà rơi xuống, trên mặt đất kiếm như là măng mọc sau mưa chui ra, kiếm khí đua tiếng không ngừng mà vang lên. Mà Lục Dương cùng Vô Địch Anh đều nhận diệt tiên kiếm trận ảnh hưởng, tương hổ quỳ đạp xuống đất không cách nào di động. Nhưng như thế cũng có thể là công kích được à. Chưởng trung thị trấn. Lục Dương nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một cái bàn tay lớn nhỏ bằng một cái hương trấn từ dưới đất chui ra ngoài, nắm Lục Dương vào trong tay, hung hăng đánh tới Vô Địch Anh. Mưa kiếm bên trên không trung và dưới mặt đất rơi vào bên trên cái bàn tay to lớn đang nắm chặt đều bị đại thủ này bắn ra. Thời điểm Lục Dương tại Kim Đăng kỳ đã có thể thi triển một chiêu này, chỉ bất quá thời điểm đó bị tu vi hạn chế, bàn tay của hắn không đủ lớn mà thôi. Bây giờ hắn thần đã đến Nguyên Anh hậu kỳ, một chiêu này tương ứng từ thôn sấm đã trở thành hương trấn rồi, uy năng cũng cực kỳ là khủng bố, không kém chút nào kiếm khí hóa tứ ngự cả. Đối mặt với cự quyền khổng lồ đánh xuống, tượng Phật màu vàng kim cao 6 trượng bỗng nhiên xuất hiện ngăn lại trên đường cự quyền phải đi qua. Đây chính là kỹ năng mạnh nhất về phòng ngự mà Vô Địch Anh nắm giữ. Nhưng ở trước mặt của trưởng trung thị trấn vẫn còn có chút không đáng chú ý rồi. Tượng Phật màu vàng kim kia vỡ vụn đi, Vô Địch Anh trần trụi xuất hiện dưới cái trọng quyền này. Lục Dương đánh đột phủ đầu, phản ứng thế mà còn nhanh hơn Vô Địch Anh một bước. Thi triển ra Chưởng Trung Thị Trấn, Vô Địch Anh lúc này mới lấy Trượng Lục Kim Thân để kéo dài thời gian. Mà theo Trượng Lục Kim Thân vỡ vụn đi, nó cũng bắt đầu ấn niệm pháp quyết thi triển ra Chưởng Trung Thị Trấn. Vô Địch Anh thi triển ra Chưởng Trung Thị Trấn có thời gian tụ lực dài, uy lực còn muốn lớn hơn Lục Dương thi triển. Hai chiêu này va chạm, thua nhất định là Lục Dương rồi. Nhưng đúng vào lúc này, nắm đấm của Lục Dương thi triển Chưởng Trung Thị Trấn biến đổi chiêu thức, lực đạo trở nên cực kỳ có uy lực, mang theo hạo nhiên chính khí, không còn là dùng nắm đấm đơn giản để mà nện. Vô Địch Anh ở bên trong cục thấy không rõ toàn cảnh. Bất Hữu Tiên Tử đứng bên ngoài sân thấy rõ nguyên lý một chiêu này, vỗ tay khen hay. Tiểu Dương Tử ngươi quả thật nghĩ ra biện pháp tốt nha, kết hợp với Chưởng Trung Thị Trấn cùng La Hán Quyền, uy lực gia tăng hơn trước đó gấp bội rồi. Vô Địch Anh lúc này sửng sốt một chút, giống như là không biết cần phải làm ra phản ứng gì. Theo như lý thuyết, Lục Dương liên tiếp thi triển nhiều chiêu thức như vậy, tinh thần chi lực còn lại cũng không đủ để chèo chống đồng thời thi triển hai chiêu mới đúng à. Coi như là nhục thân của Lục Dương đang ngậm đang giật còn có thể phục hồi tinh thần chi lực, từ từ cũng là không được. Bởi vì cái loại tình huống này, tốc độ khôi phục tinh thần chi lực của Lục Dương và Vô Địch Anh là nhất trí với nhau. Hai chưởng va chạm, Chưởng Trung Thị Trấn do Vô Địch Anh thi triển đấu sức một lát vẫn là không địch lại Lục Dương, đại thủ lúc này vỡ vụn biến mất đi. Chưởng Trung Thị Trấn của Lục Dương bởi vì liên tiếp đánh vỡ Trượng Lục Kim Thân cùng với Chưởng Trung Thị Trấn của Vô Địch Anh cũng dần dần trở nên trong suốt rồi. Vô Địch Anh lúc này mới có thể thấy rõ Lục Dương bị đại thủ nắm chặt đang làm cái gì. Động tác của Lục Dương không có gì không giống như là bình thường cả. Nhưng mà Vô Địch Anh liếc mắt một cái đã thấy ngay hành vi của Lục Dương. Lục Dương đang thi triển Lục Thị Tượng Hình Quyền, cứ như vậy hắn có thể càng nhanh chóng khôi phục tinh thần chi lực từ nhục thân bên kia. Vô Địch Anh xác thực là kỹ pháp tinh diệu tuyệt lưng, mỗi một chiêu đều thi triển vừa đúng, liên hệ ở giữa các chiêu thức và chiêu thức cũng cực kỳ là mềm mại, tìm không được sơ hở gì. Nhưng về chiêu thức cùng chiêu thức điệp gia, sức tưởng tượng vẫn là kém hơn Lục Dương một bậc rồi. Vô Địch Anh đúng là căn bản nghĩ không ra còn có cái loại đấu pháp này. Chiêu thức của Vô Địch Anh lúc này bị phá đi, Lục Dương lại nắm giữ càng nhiều tinh thần chi lực hơn. Một đối một, đối mặt với nhau, Vô Địch Anh đã rơi vào thế hạ phong. Đại thủ to lớn mở ra, Lục Dương nhảy ra từ bên trong Chưởng Trung Thị Trấn, một quyền nện vào trên mặt của Vô Địch Anh. Lực đạo to lớn trực tiếp đập cho Vô Địch Anh bay rớt ra ngoài. Mẹ nhà nó, đánh thật là tốn sức mà. May mắn là đầu óc của Vô Địch Anh không có hiệu nghiệm mà. Liên tiếp bộc phát, Lục Dương đều xích chút nữa chống đỡ không nổi rồi. Chẩn sát mà nói, Vô Địch Anh cũng không có đầu óc gì, nó là trạng thái mạnh nhất trên lý luận của Lục Dương. Chỉ bất quá cái loại lý luận này giới hạn ở phía trên chiêu thức, mặc dù cái tính biến báo cũng là rất cao nhưng vẫn là không được như Lục Dương. Đây là biện pháp Lục Dương lâm thời nghĩ ra khi chiến đấu được một nửa. Vô Địch Anh lại thế nào sẽ là biến báo đi nữa cũng không linh hoạt đa dạng như là Lục Dương. Chứng cứ rõ ràng nhất chính là Vô Địch Anh nhìn thấy một cái màn này ngây ngẩn cả người trong một cái nháy mắt, căn bản là không có kịp phản ứng đâu. Mà cái trạng thái mạnh nhất ở bên trên lý luận cũng không cùng cấp với thực tế. Vô Địch Anh có thể thi triển chính là lực lượng của nó, nhưng Lục Dương thì khác biệt, Lục Dương còn có thể mượn dùng lực lượng của bản thân. Biến hóa không như mình, mượn lực cũng không như mình, đây chính là hai cái nhược điểm lớn nhất của Vô Địch Anh. Cái loại đấu pháp này nếu lại đánh không lại Vô Địch Anh, Lục Dương đều muốn dứt khoát dùng Bất Hữu Tiên Tử Tượng Hình Quyền đánh cho Vô Địch Anh hòa rơi nước chảy rồi. Dù sao Bất Hữu Tiên Tử cũng sẽ không cấp lực lượng cho Vô Địch Anh. Vô Địch Anh không dùng được Tiên Tử Tượng Hình Quyền. Một bước yếu, từng bước yếu, Vô Địch Anh chịu một quyền này lại lần nữa mất đi tiên cơ. Nó cũng muốn thi triển ra Lục Thị Tượng Hình Quyền, từ đó thu hoạch được năng lực nhanh chóng khôi phục tinh thần chi lực, nhưng Lục Dương căn bản không có cho nó cơ hội. Kiếm đạo pháp thuật cùng nhau sử dụng đánh thẳng vào Vô Địch Anh cho nó liên tiếp bại lui, khí tức một si lại là si. Lục Dương lại một lần nữa đánh bay Vô Địch Anh, đụng gãy một cái cây cột trụ bên trong đại điện. Hắn lúc này thừa thắng xông lên, nào có thể đón được Vô Địch Anh giống như là thấy được bài cục của mình đã định, phóng ra một bước về phía trước, hư không tiêu thất không thấy đâu. Con ngươi của Lục Dương co rụt lại, một cái nháy mắt đã là kịp thời phản ứng, Vô Địch Anh thi triển chính là pháp thuật gì? Chỉ Xích Thiên Nhai Sâu. Đây chính là cái môn thần thông về không gian thứ nhất mà Lục Dương học được, có thể ngẫu nhiên truyền tống mình đến một cái vách núi nào đó. Chỉ bất quá bởi vì cái tính ngẫu nhiên quá là mạnh đi, Lục Dương gặp nguy hiểm có những cái biện pháp khác để mà giải quyết rồi, không cần dùng tới một chiêu này. Học được vẫn là đặt qua một bên cho nó hết bụi. Không nghĩ tới mình không dùng, Vô Địch Anh liền dùng pháp thuật này chạy trước rồi. Trước đó Vô Địch Anh bị Bất Hữu Tiên Tử hàng phục không dùng là bởi vì Bất Hữu Tiên Tử quá mạnh, Vô Địch Anh không kịp thi triển. Nhưng Lục Dương và Vô Địch Anh không kém nhiều, bên trong chiến đấu rất dễ dàng để cho vô địch anh cơ hội chạy trốn à. Đừng tưởng rằng như thế thì có thể chạy trốn, chỉ xích thiên nhai. Mặc dù nói vị trí vách núi là ngẫu nhiên, nhưng vô địch anh chung quy là một cái bộ phận của lục dương. Vô địch anh ngẫu nhiên ở đâu, lục dương sẽ là ngẫu nhiên ở đó. Chân thân của lục dương bước ra một bước cũng là biến mất bên trong không gian tinh thần. Điều chạy ra khỏi thân thể, vậy không cần dùng linh hồn để mà đánh nó đâu. Ở đây là đâu? Sau khi lục dương bước ra một bước, phát hiện xung quanh đen kịch một màu, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy chân trời chỉ còn lại một cái khe hở. Hắn đứng bên trên một cái bệ đá lòi ra trên vách núi treo đeo, bên cạnh bệ đá là một cái hang động. Trực giác nói cho lục dương, vô địch anh trốn ở chỗ sâu bên trong cái hang động này. Lấy tam vị chân hỏa chiếu sáng hang động, bên trong mạng nhện chảy đầy, còn có vô số con dơi treo ngược ở bên trên đỉnh động, bị chân hỏa làm cho giật mình, phần phật một chút đều bay hết ra ngoài, giống như là một cái đám mây đen. Chỗ sâu của hang động có một cái tấm bia đá. Lục Dương nghiêm túc nhìn qua cái tấm bia đá. Bi văn có đại ý là nói chủ nhân lưu lại bi văn này là một cái vị đại năng tu tiên, hắn ở đây bế quan xung kích tầng thứ cao hơn, đáng tiếc song quan thất bại, thần tử đạo tiêu rồi. Hắn trước khi chết lưu lại một cái khảo nghiệm, chỉ cần ai có thể thông qua khảo nghiệm của hắn là có thể trở thành truyền nhân kế thừa y bá của hắn rồi, đạt được toàn bộ truyền thừa của hắn. Lục Dương đọc ra từng câu từng chữ đến một cái hàng chữ cuối cùng. Người kế thừa của ta, nếu như ngươi thu được truyền thừa của ta, liền mang ý nghĩa người có trí khôn, dũng khí cùng với đạo tâm. Ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định có thể hoàn thành tâm nguyện của vi sư, trở thành tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Chủ nhân của cái bia đá này chỉ có tu vi Kim Đan kỳ, lưu lại bố trí đều chạy không khỏi thần thức của Lục Dương. Lục Dương dùng thần thức quét qua một cái, liền thấy ở dưới tấm bia đá còn ấn tàng truyền thừa. Một cái bản công pháp, một cái nhẫn trữ vật không biết chứa cái gì bên trong, một cái túi linh thạch. Lại là một cái bản công pháp không trọn vẹn à. Lục Dương kinh ngạc, rất nhanh dùng thần thức đọc xong cái quyển công pháp này. Đây đúng là cơ duyên khó lường, nếu bù đắp cho công pháp có thể tu luyện tới hóa thần kỳ. Mà coi như là bù đắp công pháp cũng chỉ là nửa phần trên của công pháp. Nếu trên dưới hai cái bộ công pháp này kết hợp, đầy đủ chèo chống tu luyện tới hợp thế kỳ. Lục Dương rất nhanh đã ném công pháp truyền thừa ra sau óc. Hắn mở ra thần thức thuận lợi tìm tới vô địch anh đang ẩn nấp ở phía sau của bì đá. Vô địch anh cũng ý thức được bị Lục Dương phát hiện rồi, liền hóa thân thành một cái tia thiểm điện, nhanh chân bay ra khỏi hang động. Đừng chạy nè! Lục Dương theo sát phía sau, một người một anh kề sát vách núi, bay thẳng đến nhất tiếng thiên. Mà đang tại thời điểm Lục Dương sắp đuổi kịp vô địch anh rồi, chỉ nghe thấy phía ở bên trên bờ vực truyền đến một cái tiếng a. Một người cõng giỏ hái thuốc đang hái thuốc vô ý rồi xuống vách núi. Lục Dương từ bỏ truy đuổi vô địch anh, đi đón cái người hái thuốc té núi kia. Nguy hiểm thật nha! May mắn là ngươi gặp được ta, nếu ngươi cứ như vậy mà té xuống núi, nhánh cây mọc ra bên trên vách núi treo leo đều không nhất định có thể tiếp được ngươi đâu. Cáo biệt cái người hái thuốc đang ngơ ngác, Lục Dương tiếp tục đuổi theo vô địch anh. Vô địch anh không ngừng thi triển chỉ xích thiên nhai để mà chạy trốn. Lục Dương liền thi triển chiêu thức giống nhau để mà đuổi theo. Bọn hắn chiến đấu ở kẻ hở của vách đá khác biệt, còn thỉnh thoảng đụng phải huyết trì có thể thức tỉnh huyết mạch, pháp bảo thành hình vô chủ, lão giả chỉ còn lại linh hồn đẩy ẩn giấu ở dưới đá cốc tại vách núi. Mà đúng lúc này, ngay tại thời điểm lại sắp đuổi kịp vô địch anh, kiểu gì cũng sẽ đụng phải một cái tiểu tu sĩ ngã xuống vách núi, rơi xuống vách núi, tiểu thế tử bị gia tộc xem thường, rơi xuống vách núi, con mẹ gì đó đều rơi xuống vách núi cả. Lục Dương cũng chỉ có thể cứu người trước, sau đó đuổi theo vô địch anh. Cũng may không đến mức có người liên tục rơi xuống vách núi à, sau khi trải qua 5 cái đạo vách núi nữa, cuối cùng cũng đuổi kịp vô địch anh rồi. Ngươi còn muốn chạy? Vô địch anh không có đang dược ủng hộ, sớm đã là tinh bị lực tẩn. Trái lại Lục Dương một mực phục dụng đan dược, thần thái sáng láng, khí thế dâng cao. Một cái bàn tay cực kỳ to lớn áp sập mà tới, tới như là trời sập. Lục Dương không có bị một chiêu này hù dọa, quả quyết vung ra một kiếm, kiếm khí hóa rồng, bay lượn chân trời xông phá một chưởng miệng cọp gan thỏ này, đến vô địch anh ở phía trên vách núi treo leo. Ngươi bại! Thần sắc của Lục Dương đạm mạc, lơ lửng trước mặt của vô địch anh, lấy mũi kiếm của Thanh Phong kiếm nhắm ngay vô địch anh, sáng lóng phá lệ dọn người. Vô địch anh cúi đầu nhận thua, trúng thật bay vào không gian tinh thần. Hả? À, kỳ quái nha, làm sao ta cảm giác mình vẫn không thể khống chế vô địch anh vậy? Mặc dù đã là chiến thắng vô địch anh rồi, vô địch anh cũng thay đổi thành trung trung thật thật, nhưng mà Lục Dương luôn cảm giác không thích hợp, tự hồ vô địch anh cũng không phải là hoàn toàn nghe theo lệnh của mình. Bất Hổ tiên tử hơi trầm tư một lát, đây là chuyện nàng không có gặp qua, theo lý thuyết không nên như vậy à? À, bản tiên tử hiểu rồi, trước đó là bản tiên chiến thắng vô địch anh trước mà. Người chiến thắng phía sau, người muốn hoàn toàn khống chế vô địch anh, còn phải chiến thắng bản tiên nữa. Lục Dương ngẹn lời. Tiên tử à, người cố ý đúng không hả? Bất Hổ tiên tử cười hì hì, xích lại gần Lục Dương, một mặt xanh xắm, xấu hổ cười lầm lành. Ây nha, tiểu dương tử nhà ngươi đừng có nóng giận. Muốn không thế này, ngươi đánh bản tiên một cái đi. Lục Dương hồ nghi nhìn Bất Hổ tiên tử, nhẹ nhàng đẩy nàng một chút. Bất Hổ tiên tử loạn cha loạn chọn lùi lại hai bước, mảnh mai nằm ở trên giường, che mặt kéo dài thanh âm nói. Ây nha, bản tiên cuối cùng bại rồi. Một ngày này Lục Dương chiến thắng được vô địch anh, chiến thắng cả Bất Hủ tiên tử, lập nên chiến tích xưa nay chưa từng có. Sau khi chiến thắng vô địch anh cùng Bất Hủ tiên tử, Lục Dương cảm nhận được liên hệ giữa mình và vô địch anh trở nên cực kỳ chặt chẽ, không phải là trước đó có thể so sánh đâu. Cuối cùng làm xong rồi. Lục Dương lúc này ngồi sẫm bên trên một cái đá cốc ở vách núi không biết tên, không kịp thời chờ đợi cảm thụ biến hóa lần này thắng lợi mang tới à. Ra ngoài, Lục Dương nếm thử khống chế vô địch anh. Vô địch anh ngoan ngoãn ra ngoài từ không gian tinh thần, cũng là không còn công kích Lục Dương. Lượm cục đá đem tới đây cu. Vô địch anh bay qua, nhẹ nhõm giơ lên một cái tảng đá nặng ngàn cân đưa đến trước mặt của Lục Dương. Đem trả trở về đi cu. Vô địch anh cực kỳ là nghe lời, đem cự thạch để về chỗ cũ. Lục Dương nhịn không được lại nóng danh trồng. Tu sĩ khác vừa trở thành nguyên anh kỳ đã có thể khống chế nguyên anh của mình như thế này rồi, hắn đều sắp độ kiếp thành hóa thần kỳ mới có thể khống chế nguyên anh của mình, con mẹ nó quá là khó khăn đi. Chiến thắng vô địch anh là không dễ dàng, nhưng ích lợi sau khi chiến thắng cũng để cho người ta phải ghé mắt mà nhìn. Vô địch anh tương đương với một cái Lục Dương khác, tất cả công kích của mình đều có thể tăng lên gấp bội, chỉ bất quá chiêu thức của mình uy lực quá lớn đi. Nơi này chính là một cái đáy cốc, địa phương này quá nhỏ hẹp, không thi triển được. Về tông môn tìm người luyện tay một chút. Lục Dương rời đi đáy sơn cốc tìm kiếm thành trì gần nhất, mới phát hiện khi liên tiếp nhảy qua không gian đã nhảy vọt tới một cái châu phủ ở phụ cận rồi. Hắn không kịp chờ đợi muốn nếm thử uy lực của vô địch anh, khống chế tể kiếm trì phi nhanh trở về Vấn Đậu Tông, tìm tới Lý Hậu Nhiên trên đỉnh của Bách Luyện Phong. Lão Mạnh cùng với Mang Cốt đều đang ở đế thành, Đào Yêu Diệp nếu dùng vũ hóa tiên thể hắn cũng đánh không có lại. Bên trong người đồng lứa có thể làm đối thủ của mình thì chỉ có Lý Hậu Nhiên. Lý sư đệ nè, nhàn đói không hả? Hai ta luyện tay một chút. Ngươi là Lý sư đệ sao? Lục Dương nhìn cái người thiết giáp trước mắt không chắc chắn lắm mà hỏi. Là ta đây. Bên trong thiết giáp truyền đến một cái thanh âm ầm ầm. Lúc này Lý Hạo Nhiên một thân tinh thiết giáp trụ bao phủ mình cực kỳ chặt chẽ, ngay cả con mắt đều được che chắn rồi. Lý Hạo Nhiên lúc này gỡ xuống mũ giáp, lại là một cái lần nữa nói. Là ta. Lý sư đệ, ngươi đây là... Lý Hạo Nhiên cười vỗ vỗ giáp trụ. Pháp bảo vừa luyện chế, ta đặt tên cho nó là đấu chiến giáp nha. Sau khi mặc vào, công thủ gồm nhiều mặt, chính là hóa thần kỳ đều khó mà đánh xuyên qua phòng ngự của nó à. Lúc chiến đấu cùng Vạn Pháp Đạo Quân, Vấn Đầu Tông từng vận dụng một cái kiện pháp bảo tuyệt thế, là giáp trụ của Quy Nguyên Tổ Sư, có thể tăng hợp thể kỳ lên tới độ kiếp kỳ. Lý Hạo Nhiên từ đó đạt được linh cảm, hao phí hơn một năm thời gian, cũng luyện chế ra một cái bộ giáp trụ. Mặc dù không thể vượt cấp chiến đấu như là giáp trụ của Quy Nguyên Tổ Sư, nhưng cũng thật sự là tăng cao chiến lực của Lý Hạo Nhiên rồi. Vậy thì quá tốt nha, ta gần đây tu hành có chút thu hoạch, không ngại hai ta luyện tay chút đi. Lục Dương cười nói, đây thật là vừa đúng dịp rồi. Lý Hạo Nhiên cũng rất tự tin về đấu chiến giáp của mình, tự nhận là không kém gì Lục Dương. Tốt. Nơi này không thoải mái tay chân được đâu, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Hai người rời đi khu vực hạch tâm của Vấn Đậu Tông, xuyên qua thảo nguyên ở bên ngoài, đáp xuống bên trong một cái mảnh dãy núi trùng điệp. Nơi này cũng là địa bàn của Vấn Đậu Tông, thường xuyên có đệ tử tới đây khảo thí chiêu thức có uy lực cực lớn. Bên trong quá trình phi hành, Lục Dương phát hiện sau khi Lý Hạo Nhiên mặc vào đấu chiến giáp, tốc độ phi hành đều nhanh hơn một mảng lớn rồi. Đến rồi, vậy chúng ta bắt đầu. Hai người tu hành có thu hoạch riêng, đều cấp thiết muốn biết được chiến lực bây giờ của mình mạnh bao nhiêu, cần nghiệm chứng một phen ở bên trong chiến đấu. Lục Dương không hề xem thường Lý Hậu Nhiên, đây chính là bán tiên có được hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả à. Lấy tu vi trọng anh kỳ của mình, muốn vượt cấp chiến đấu, đúng là độ khó cực cao. Hắn lúc này rút ra thanh phong kiếm các loại, chính chùi lợi kiếm ném lên không trung tạo thành một cái tòa kiếm trận. Diệt tiên kiếm trận! Lý Hậu Nhiên cảm giác kiếm trận tản mát ra một cỗ lực lượng vô hình, bức bách hắn quỳ xuống. Cái cỗ lực lượng vô hình này quá mức cường đại cùng bá đạo đi, căn bản không cách nào phản kháng rồi. Đã sớm nghe nói Lục Dương sư huynh có một chiêu kiếm trận có thể để cho người ta quỳ xuống, hôm nay tự mình cảm thụ, quả thật không tầm thường. Bởi quá chỉ dựa vào một chiêu này còn chưa đủ tuổi để đối phó sư đệ ta đâu. Đang lúc Lý Hạo Nhiên thận thế quỳ trên mặt đất, thân thể của hắn đột nhiên tan ra thành từng mảnh, chia đầu lâu, thân thể tứ chi thành sáu phần. Diệt Tiên kiếm trận là kỹ năng khống chế cực mạnh, có thể miễn cưỡng để cho người ta quỳ xuống, Mạnh Cảnh Chu đều gánh không được. Nhưng gánh không được không có nghĩa là không có biện pháp để mà ứng đối đâu. Lý Hạo Nhiên phân đi ra hai cái đùi song song cùng với mặt đất, nói rõ hắn vẫn đang ở vào trạng thái quỳ rạp. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tới hắn chiến đấu à. Chân hỏa long quyển. Chân hỏa hình thành vòi rồng, lấy gió mà nuôi lửa, uy lực của chân hỏa hiện ra gia tăng cấp số nhân. Toàn bộ sơn lâm đều hóa thành một cái biển lửa, những nơi đi qua, cây cối trong nháy mắt đều bị thiêu đốt thành than cốc, mặt đất liền hóa thành đen nhánh khô cằn. Mặc dù Lục Dương cũng có thể điều khiển chân hỏa, nhưng trong phương diện khống chế chân hỏa cũng không bằng hỏa linh căn của Lý Hậu Nhiên. Lục Dương không dám khinh thường khi đối mặt với Lý Hậu Nhiên. Lý Hậu Nhiên sao lại là không phải như thế hả? Đi lên đã dùng ra một trong ác chủ bài. Mặc dù Lý Hậu Nhiên ra bên ngoài cũng được người ta xem như là tuyệt thế thiên kiêu vô địch trong Nguyên Anh kỳ đời, nhưng hắn biết chân chính làm được quét ngang cả Nguyên Anh kỳ không phải là mình, mà chính là Lục Dương sư huynh. Tại ở bên ngoài, Lục Đại Tông Chủ cùng Lục Thiếu Giáo Chủ đều là thiên kiêu số 1 được thế nhân tâm phục khẩu phục. Thế nhưng Lý Hậu Nhiên biết được hai cái thân phận này kỳ thật đều là một người. Lục Dương sư huynh tại bên ngoài chỉ hiển lộ ra một nửa thực lực, liền trở thành thiên kiêu số 1 rồi. Vậy cái thực lực chân chính của hắn lại nên là đi đến cái hạng khủng bố trình độ gì? Kiếm khí hóa hổ. Kiếm khí hóa thành cánh xương cùng kỳ gào thét mà ra, đúng là trực tiếp đem chân hỏa long quyển xua tan đi. Thiên hỏa hàng lâm. Chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, bầu trời hóa thành một cái mảnh xích hồng. Hỏa vũ rơi xuống như mưa, không khí cháy bỏng khô ráo, hút vào một cái ngụm khí, liền ngay cả cuốn họng đều có thể bị đốt xuyên. Trước kia thì Lý Hạo Nhiên không cách nào thi triển ra được một chiêu này, bây giờ có đấu chiến giáp gia trì. Ở bên trong giáp còn có khắc vào trận pháp, giảm bớt đi pháp thuật của áp lực cùng với là gia tăng tốc độ thi triển. Nhất kiếm hóa vạn kiếm. Thanh phong kiếm cắm ở bên trên đất khô cằn, vô số thanh phong kiếm uyển như là mang mọc sau mưa phá đất mà lên, vạn kiếm tề phát, thề phải đâm xuyên tới củ tiêu. Lần này chính là do Lục Dương cùng với Vô Địch Anh đồng thời thi triển ra, số lượng trực tiếp lật ra thêm một phiên rồi. Lít nhà lít nhít thanh phong kiếm phi thiên giống như là một cái lớp bình phong, một chút xíu thiên hỏa đều không thể là hạ xuống mặt đất mãi mãi. Vô Địch Anh tại bên trong đan điện liền có thể thi triển ra pháp thuật rồi. Nếu có tu sĩ hóa thần kỳ ở một bên quan chiến, nhất định sẽ bị một màn này dọa đến nơm nớp lo sợ. Bàn sơn đảo hải, sửa đổi thiên tướng. Ngày nay không phải Nguyên Anh kỳ chiến đấu nữa rồi. Coi như là tu sĩ hóa thần kỳ, đều không có mấy người có thể làm được đến cái loại trình độ này. Bỗng nhiên, có một cái vệt hắc ảnh xuất hiện sau lưng của Lục Dương, ngang tàn phát động công kích, lại là một cái bộ đấu chiến giáp. Đấu chiến giáp không biết còn dùng cái nguyên liệu gì, thế mà tránh thoát thần thức dò xét à. Đại Phật lúc này buông xuống, Lục Dương thi triển trượng lục kim thân, tránh thoát sự đánh lén của đấu chiến giáp. Hắn lúc này nhìn lên không trung, thấy các bộ phận thân thể của Lý Hạo Nhiên còn đang bay múa, lại nhìn một chút đấu chiến giáp đánh lén mình, lộ ra một cái nụ cười hiểu rõ. Lý sư đệ nè, cái cổ đấu chiến giáp này bên trong là thi thể của ngươi sao? Lý Hạo Nhiên có thể đứt chi trọng sinh, hắn có thể dùng gãy chi mất đi một bộ phận, lần nữa ghép lại thành một bộ thi thể mới, từ đó dùng cản thi thực điều khiển thi thể của mình tiến hành chiến đấu. Không hổ là Lục Dương sư huynh, nhanh như vậy liền kịp phản ứng rồi. Cái cổ đấu chiến giáp kia đánh lén truyền đến thành âm của Lý Hạo Nhiên, là thi thể của Lý Hạo Nhiên đang nói chuyện. Lý Hạo Nhiên cảm thấy cũng chỉ có chính Lục Dương sư huynh mới có thể nhanh như vậy kịp phản ứng à, đổi lại là người khác đón chừng chiến đấu kết thúc đều không có nghĩ tới cái chỗ này. Lục Dương sư huynh à, người quá mạnh rồi, người cũng đừng trách ta lấy hai địch một nha. Lục Dương lúc này lộ ra một cái ý cười nồng đậm. Làm sao trách được sư đệ ngươi đi. Vô Địch Anh từ bên trong đan điện bay ra ngoài, đối với thi thể của Lý Hạo Nhiên liền là một cái bộ La Hán quyền, năm đấu chiến giáp đánh cho tới ngã trái ngã phải móc mô. Nguyên Anh sao? Lý Hạo Nhiên luôn cảm giác Nguyên Anh của Lục Dương sư huynh cùng với Nguyên Anh bình thường là khác biệt, tự hồ nhiều thêm một cái vệt linh tính. Không phải Lục Dương sư huynh tại điều khiển, càng giống như là Nguyên Anh này đang chủ động tiến hành công kích à. Hỏa Anh hiện. Lý Hạo Nhiên cũng tới ra Nguyên Anh. Nguyên Anh của hắn thiêu đốt ngọn lửa bùng cháy, cũng được xưng là Hỏa Anh. Hiện tại Lý Hạo Nhiên cần đồng thời điều khiển Hỏa Anh cùng thi thể cùng với Vô Địch Anh chiến đấu. Bản thể của mình là muốn cùng với Lục Dương đánh lên. Cứ như vậy, đối với tinh thần chi lực là yêu cầu quá cao, hắn làm không được chính xác điều khiển Hỏa Anh cùng thi thể. Thế nhưng vô địch anh giống như là không cần điều khiển một dạng vậy, mỗi một kích đều có thể tinh chuẩn đánh trúng yếu hại, thậm chí có mấy lần đều đánh cắt đứt liên hệ giữa hắn cùng với thi thể của mình. Đơn giản một dạng tựa như là cùng với một cái lục dương sư huynh khác chiến đấu vậy. Nguyên anh của lục dương sư huynh đến cùng là xảy ra cái chuyện gì đây? Lý sư đệ thử một chút chiêu này, nên cẩn thận nha. Lục dương hét lớn một tiếng, hắn cùng vô địch anh đồng thời thi triển chưởng trung thị trấn, bầu trời phá tối, một cái đại thủ từ trên trời giáng lâm, sơn nhạc đều là đổ sụp, cùng lúc đó cũng có một cái đại thủ khác phá đất mà lên. Hỏa anh, mau trở về! Cái này dọa đến Lý Hậu Nhân tranh thủ thời gian triệu hồi đi hỏa anh, cùng với hỏa anh hợp thể, hóa thành một cái hỏa nhân. Dĩ vãng hắn hóa thành hỏa nhân có thể lẩn tránh hết thể công kích rồi, dùng mọi việc đều là thuận lợi, coi như là mạnh cánh chu đều đánh không được chính mình. Thế nhưng đối mặt với hai cái chưởng này hợp nhất lại, hắn cho dù là như thế nào đều tránh không khỏi à. Cái loại diện tích công kích quá lớn như thế này, coi như chạy đều chạy không ra khỏi phạm vi công kích à. Hai cự chưởng lúc này khép lại, đem Lý Hạo Nhiên lúc này đang trong hình dạng hỏa nhân đập cho dẹp lép đi. Chưởng trung thị trấn là không gian thần thông, đây không phải đơn giản là hai cái cự đại bàn tay khép lại, mà là hai cái không gian cỡ nhỏ va chạm vào nhau, sinh ra uy lực cực lớn, hoàn toàn không phải Nguyên Anh kỳ có thể chống đỡ nổi đâu. Lục Dương mừng khấp khởi thu tay lại, cùng với vô địch anh phối hợp chiến đấu, hiệu quả lần này cực kỳ tốt rồi nha. Rồi, vậy thì Bách cũng xin dừng tập 150 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 151 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.